Cửu vực kiếm đế, chương 110, sở phong miên thành tích, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sở phong miên, copy nội dung từ truyện 88, ánh mắt của mọi người, toàn bộ tụ tập ở sở phong miên trên thân. Bây giờ duy nhất còn sót lại mong đợi, cũng chỉ có sở phong miên đầu này hắc mã. Sở phong miên có thể ở đạo thứ nhất khảo hạch, nghiệm võ trên đá, siêu việt Chí Lăng Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đạo thứ hai khảo hạch, có lẽ sở phong miên thật còn đủ để làm đến. Thế mà cái này tiểu tử này, hắn thế nào không chết? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy đám người nghị luận, lão giả tóc trắng mới chú ý tới sở phong miên tồn tại. Trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sở phong miên thế nhưng là đắc tội Trình gia, sở gia nhân, copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết, cái này hai đại gia tộc, cũng là đã phái người đến đây. Muốn tướng sở phong miên diệt sát ở trên hoang đảo này. Thế nhưng là cái này sau 7 ngày, sở phong miên thế mà còn sống. Cái này đã đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Trình gia, sở gia hai đại gia tộc ra tay. Thế mà còn có khi thất thủ. Tóc trắng trong lòng ông lão mặc dù cực kỳ kinh ngạc. Nhưng là nét mặt của hắn vẫn là hiện ra cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. Nhìn xem sở phong miên đi vào. Trong miệng bình thản mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tướng yêu đan đều lấy ra đi. Sở phong miên khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười tự tin. Bước nhanh đến phía trước. Chính là mở ra một cái túi đựng đồ. Ở cái này trong túi chữ vật. Một đống yêu đan. Lăn xuống đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa, cái này yêu đan số lượng. Nhìn một cái, có chừng 200-300 mai. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là nhiều yêu đan. Số lượng này, thật sự là một tên võ giả có thể săn giết. Hắn không phải gian lận a. Copy nội dung từ truyện 88. Có chút vây xem võ giả. Cũng là lên tiếng bắt chuyện lên. Cái khác sau cùng tham gia nghiệm chứng võ giả. Săn giết yêu đan số lượng tối đa cũng bất quá là chưa đủ 100 mai khoảng chừng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở phong miên cái này một hơi lấy ra 200-300 mai yêu đan. Bình quân xuống tới. Hắn trong vòng một ngày đều muốn săn giết vượt qua 30 con yêu thú. Số lượng này, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Không nhất định, các ngươi nhìn những đan dược này phẩm cấp. Kỳ thật cũng không cao. Copy nội dung từ truyện 88. Một tên võ giả trầm giọng nói ra. Hắn chú ý tới. Sở phong miên lấy ra những này yêu đan. Đảo là có chút cao thấp không đều. Mặc dù không phải nói không có cao cấp yêu đan. Nhưng là cùng cái kia Lâm Mặc Trúc. Ngạo Vô Mệnh bọn người so sánh. Hai người bọn họ lấy ra cũng là thuần một sắc đoán thể cảnh lục trọng trở lên cao cấp yêu đan. Copy nội dung từ truyện 88. Mà sở phong miên những này. Phẩm cấp bên trên tự nhiên còn không bằng hai người bọn họ. Cái này cuối cùng điểm số. Yêu đan phẩm cấp cũng là cùng một nhịp thở. Cấp thấp yêu đan lại nhiều. Lấy được điểm cống hiến cũng không nhất định nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được tên võ giả này giải thích. Một bên không ít linh sư mới là bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, nếu để cho Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh bọn người đi săn giết yêu thú cấp thấp. Số lượng chỉ sợ là cũng sẽ không so cái này thiếu. Copy nội dung từ truyện 88. Những này yêu đan, mặc dù số lượng phong phú, nhưng là phẩm cấp không cao. Cuối cùng điểm số, khả năng còn siêu việt không được Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh hai người bọn họ 3.700 điểm. Ân, hết thảy 2.800 điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Tóc trắng trưởng lão kiểm lại một chút yêu đan. trong miệng mở miệng nói. Không tệ, số lượng này, ngươi hẳn là có thể cam đoan tiến vào 5 người đứng đầu. Copy nội dung từ truyện 88. 2800 điểm. Cái số này, mọi người tại đây nghe thấy. Ngược lại là không có bao nhiêu người ngạc nhiên. Càng nhiều hơn là thở dài một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn đối với Sở Phong Miên ôm lấy kỳ vọng. Đương nhiên không chỉ một chút như vậy điểm. Theo bọn hắn nghĩ, theo cuộc thử thách đầu tiên bên trong giết ra tới hắc mã Sở Phong Miên. Liền xem như không bằng Chí Lăng Thiên. Cũng phải siêu việt Lâm Mặc Trúc. Ngạo Vô Mệnh mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng 2800 điểm số lượng. Còn là không bằng bây giờ tứ đại thiên tài. Hừ, quả nhiên, tiểu tử này ở đạo thứ nhất sát hạch tới xuất tẫn danh tiếng. Cái này đạo thứ hai khảo hạch, liền đem hắn làm lộ ra nguyên hình. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái từ bên ngoài đến tiểu tử. Làm sao cùng tứ đại thiên tài loại kia thiên tài chân chính chống lại. Cái số này mới là tiểu tử kia thực lực chân chính. Một số cùng trình ra. Sở gia giao hảo gia tộc võ giả. Nhìn xem Sở Phong Miên cũng là không khỏi châm chọc khiêu khích đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới nay Sở Phong Miên đều là bị xem như giới này tân nhân vương. Thậm chí không ít người đều đưa Sở Phong Miên cùng 15 năm trước Chí Lăng Thiên so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ nhìn lấy Sở Phong Miên thành tích. Thậm chí còn không bằng Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh bọn hắn. Những người này cũng là đứng ra. Mỉa mai lên. Hừ, một cái từ bên ngoài đến ra hỏa. Thật đúng là coi mình là tuyệt thế thiên tài không thành. Còn muốn cùng Chí Lăng Thiên so sánh. Cái số này liền xem như ở một số yếu nhược giới. Đều làm không được tân nhân vương. Copy nội dung từ truyện 88. Một tên sở gia chi thứ võ giả, cười lạnh nói, cái số này, tự hồ là thiếu chút a, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mặc Trúc nhìn một chút Sở Phong Miên, trong miệng nói một mình một câu, 2800 điểm cái số này so với hắn tưởng tượng. Nhưng là muốn thiếu nhiều lắm, hắn thấy Sở Phong Miên liền xem như so bất quá bọn hắn. Cũng sẽ không so với bọn hắn thiếu đi nơi nào. Copy nội dung từ truyện 88. Cho thân phận của ngươi bài. Một bên chờ đợi đi thôi. Tóc trắng trưởng lão cầm qua một cái thân phận bài ra. Đưa cho Sở Phong Miên đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Các loại, vẫn chưa xong đâu. Nhìn xem tóc trắng trưởng lão đưa qua thân phận bài. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần tà mị nụ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sở mỗ vừa mới lấy ra. Chỉ là một bộ phận. Sở trưởng lão kiểm kê không rõ ràng. Cho nên mới phân ra tới bắt. Sở Phong Miên vừa nói. Một bên lại là ảo thuật lấy ra một cái túi đựng đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có. Tiểu tử này thế mà còn có một cái túi đựng đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động. Xung quanh vô số võ giả đều có chút im lặng. Cái kia tóc trắng trưởng lão cũng là khóe miệng co giật một chút. Sợ kiểm kê không rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thân là giám thị. Không biết kiểm kê qua bao nhiêu yêu đan. Lại là sợ hắn kiểm kê không rõ ràng. Có bao nhiêu yêu đan. Cùng một chỗ lấy ra đi. Không cần lãng phí thời gian. Đến lại nhiều yêu đan. Lão phu đều có thể kiểm kê rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Tóc trắng trưởng lão ngạo nghễ nói. Vậy sao? Trưởng lão kia nhưng là muốn cẩn thận kiểm kê mới được a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ý cười. Vừa mở túi chữ vật, lập tức có từng đống yêu đan. Lăn xuống đi ra, copy nội dung từ truyện 88. Cái này túi chữ vật, thế mà cũng là trang tràn đầy. cũng là có chừng 200-300 mai yêu đan dáng vẻ. Nguyên lai tiểu tử này yêu đan, nơi ở nhưng đã là nhiều, liền ngay cả một cái túi đựng đồ đều chứa không nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít võ giả cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như thế yêu đan, thật là một người có thể săn giết được. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh ngạc của bọn hắn còn chưa kết thúc, chỉ gặp Sở Phong Miên lại là giống như là ảo thuật đồng dạng, lại lấy ra tới một cái túi đựng đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Ở ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong, hắn mở ra túi chữ vật, lập tức trong đó lại là vô số yêu đan lăn xuống đi ra. Cái này trong túi chữ vật cũng là tràn đầy đều chuyên chở yêu đan. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số yêu đan đều trên mặt đất chất thành một cái núi nhỏ. Số lượng này đã cùng vừa mới những cái kia võ giả cộng lại số lượng đều không nhất định thiếu đi. Xong a, copy nội dung từ truyện 88. Cái này yêu đan, nói ít cũng phải có lấy 700-800 viên đi. Một số võ giả kinh ngạc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn giờ mới hiểu được tới. Vừa mới Sở Phong Miên lấy ra những cái kia, chỉ là một cái món ăn khai vị thôi. Sở Phong Miên, cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Copy nội dung từ truyện 88. Đây mới thật sự là Sở Phong Miên mới đúng. Làm cho chỗ có người đều không tưởng tượng được kết quả. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.